Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, cái gì cũng tốt. Chính là cái khung quá lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu đổi quần áo. Trịnh Nhân một bên hệ khẩu trang đai, vừa đi thang lầu đi tới lầu 5 phòng giải phẫu. Xe chạy quen đường mò tới cấp cứu phòng phẫu thuật bên ngoài. Trịnh Nhân trong lòng có chút cảm khái. Giáo sư Dương, cái vận khí này thật giống như không phải rất tốt à. Gần đây đại thủ thuật một máy tiếp một máy. Lại là gan túi trùng tan vỡ, lại là túi mật hóa vôi. Mấu chốt là cái này túi mật hóa vôi không phải thông thường. Độ khó quá lớn, hy vọng hắn sẽ nghe mình nói. Không nên động thủ, dùng chân điểm mở cảm ứng cửa. Trịnh Nhân đi vào, phòng giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn rất sáng. Ảm đạm, một cổ mùi máu tanh di tán ở miệng mũi bây giờ. Đây là ở giữa đêm cấp cứu mùi đặc thù. Nếu là đổi đau đâm bị thương, tai nạn xe cộ người bệnh, mùi máu tanh còn biết nặng hơn một ít. Ở thành phố Hải Thành nhất viện làm thói quen cấp cứu giải phẫu. Giờ phút này ngửi được cái này cổ tử mùi khó ngửi. Trịnh Nhân bởi vì chạy nhanh mà gia tốc tốc độ tim đập ngược lại chậm lại. Dương ca, động sao? Trịnh Nhân đi vào, câu nói đầu tiên liền hỏi. Ngoặc kép, giáo sư Dương đứng ở trên đài, khóc không ra nước mắt. Mình ngược lại là muốn động, nhưng mà... Một quả lam uông uông túi mật, chung quanh phức tạp dính liền, để cho hắn trực tiếp buông tha tất cả ý tưởng. Dị thường màu sắc, ý nghĩa dị thường bệnh tình. Nếu như không có Trịnh Nhân mà nói, giáo sư Dương cũng chỉ không trâu bắt chó đi cầy ra tay. Chẳng lẽ muốn nhìn như vậy, một mực thấy huyết áp không có sao? Hoặc là trực tiếp khâu bụng, nói cho thân nhân người bệnh mình tận lực. Nói chuyện vớ vẩn, khó đi nữa giải phẫu, đến nhất định thời điểm, vậy được nhắm mắt lại không phải, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Ông chủ Trịnh nghe nói là màu xanh từ hóa túi mật, lập tức cho mình gọi điện thoại, dù sao cũng chớ động thủ, đây là trong lòng hiểu rõ à, nếu không ông chủ Trịnh tuyệt đối sẽ không đơn độc gọi điện thoại. Đặc thù dặn dò mình. Đối với Trịnh Nhân giải phẫu trình độ, Dương Duệ là công nhận, giáo sư Dương một mực đang chờ, cuối cùng đem Trịnh Nhân cho chờ mong tới đây. Không động đây, giáo sư Dương nói, nhìn, tựa hồ chung quanh dính liên rất nặng, muốn nguyên vẹn chia lìa, là có độ khó nhất định, ừ, Trịnh Nhân đi rửa tay. Ông chủ Trịnh, nếu không chúng ta cầm túi mật phân đoạn cắt bỏ có được hay không? Giáo sư Dương một mực đang suy, nghĩ nên làm như thế nào xuống ca giải phẫu này. Gặp Trịnh Nhân tới, liền hỏi đến, không, màu xanh da trời túi mật. Đại khái trước tiên sẽ có u ác tính cũng phát, có thể toàn bộ cắt đứt, vẫn là nguyên vẹn cắt đứt khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói, Dương Duệ mặc dù và Trịnh Nhân tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng nhiều ít vẫn biết Trịnh Nhân nóng nảy tính tình. Trịnh Nhân tính cách ôn hòa, làm người thật thà, trực tiếp như vậy cự tuyệt. Hẳn là có nắm chắc nhất định. Người kia đúng, cùng đi, Dương ca, ta mang y tá dụng cụ tới. Có thể hay không? Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, chợt nhớ tới mình quên cái này chuyện. À, ta và y tá trưởng chào hỏi. Giáo sư Dương cười ha hả nói đến, đây là lần thứ hai, còn không thừa dịp còn sớm cho y tá trưởng gọi điện thoại. Nếu là cùng Trịnh Nhân tới, muốn dành riêng y tá dụng cụ lên đài, lại đi phiền toái phòng giải phẫu y tá trưởng mà nói. Sợ là lại phải bị mắng, cái này ông chủ Trịnh, cái gì cũng tốt, nhìn vậy rất hiền lành, chính là cái khung quá lớn. Làm ca giải phẫu, cũng phải dẫn mình y tá dụng cụ. Dương Duệ trong lòng oán thầm mấy câu, nhưng cũng không có rất nghiêm túc. Người ta y tá dụng cụ phối đài tài nghệ đích xác là cao. Một điểm này giáo sư Dương là biết, Trịnh Nhân đi tới trợ thủ vị trí, đồng tổng hướng bên cạnh rời một chút, đã sớm đem phụ tá một vị trí theo thói quen tránh ra. Và hệ thống phòng giải phẫu cảm giác như nhau, Trịnh Nhân vô cùng quen thuộc. Hắn ở hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện giải phẫu thời điểm, có ý thức đứng ở phụ tá một vị trí, để tránh sau khi lên đài không có thói quen. Bất quá đối diện hữu thuật người, bên người có trợ thủ, tiểu y nhân ở xuyên vô khuẩn y. Cảm giác này có thể muốn so với hệ thống trong phòng giải phẫu cô đơn cô quạnh lạnh huấn luyện dài. Phẫu mạnh hơn nhiều, Trịnh Nhân vốn là một mực ở cảnh cáo mình cũng không muốn ngoài dạng bộ phận. Thậm chí xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng, cho tới phạm xuống sai lầm lớn. Giờ phút này đứng ở trên đài, mới phát hiện mình quá lo lắng. Trong nhân thế mùi vị, và tay lạnh như băng thuật huấn luyện, hoàn toàn không cùng, như vậy là cũng có thể làm phối hợp. Mình vẫn bị nhân đạo hủy diệt tới khá hơn một chút. Trịnh Nhân cầm ấm nước muối vải xô lấy xuống, thấy một quả lam uông uông túi mật xuất hiện ở trước mắt. Đối với đèn, Trịnh Nhân đưa tay một cái, từ người bệnh chân cầm một cái kiềm cầm máu, gật một cái túi mật bên trái vị trí. Nơi này, giáo sư Dương ngẩn người một chút. Nơi này sao? Vị trí thật giống như có điểm nghiêng à? Ông chủ Trịnh, đây là chuẩn bị làm sao chia cách? Dương Duệ hỏi, một chút xíu tới, giải phẫu thời gian phỏng đoán sẽ rất dài. Trịnh Nhân nói, trước ta xem qua phim, túi mật vách đá rất mỏng. Hơn nữa xuất hiện cấp tính hoàng đản triệu chứng, cân nhắc có kết thạch tắc nghẽn gan quản, đưa đến túi mật vách đá ư máu sưng nước nghiêm trọng. Ta sợ vừa đụng liền phá, cho nên cố ý chờ ta tới lại mở đài. Giáo sư Dương có chút nghi ngờ, nhưng Trịnh Nhân nói hợp tình hợp lý, mặc dù giải phẫu đổi được phức tạp hơn liền mấy phần, nhưng không mất là một cái biện pháp ổn thỏa. Vừa nói, tiểu y nhân đã rầm rầm hoàn tay, đổi quần áo, thay đổi vốn là y tá dụng cụ. Y tá dụng cụ không có chút nào ý kiến. Hơn nửa đêm, ai nguyện ý đứng ở trên bàn mổ làm việc, coi như là không ngủ, ngồi ở phía dưới rầm rầm rửa tay cơ hội. Vậy là tốt, người sao, đều là giống nhau, có thể kiếm tiền, còn không cần làm việc. Đây là đẹp trai nhất một loại đời người. Đèn dùng cho việc giải phẫu đối với tốt, trắng như tuyết, ánh đèn soi ở Trịnh Nhân yêu cầu vị trí. Hắn đưa tay một cái kẹp Hausted vỗ ở trong tay. Vốn là tìm Trịnh Nhân, nói là thương lượng một chút, nhưng mà Trịnh Nhân lần này không chút khách khí trực tiếp đón lấy giải phẫu. Dương Duệ trong lòng vẫn là ít nhiều có chút ý kiến, nhưng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là trong lòng không thoải mái đã. Ông chủ Trịnh, kẹp Hausted, Dương Duệ muốn nhắc nhở một chút, nhưng mà sau đó liền thấy được Trịnh Nhân dùng kẹp Hausted bắt đầu làm lên kéo cong cùn tách. Túi mật quá giòn, không thể dùng bình thường phương thức làm kéo cong cùn tách. Trịnh Nhân nói, chẳng qua là dụng cụ tiểu nhất số sao, thật giống như cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng mà giải phẫu theo giải phẫu tiếp tục, giáo sư Dương dần dần liền xem rõ ràng Trịnh Nhân rốt cuộc tại sao phải dùng kẹp Hausted làm kéo cong cùn tách. Kẹp Hausted giống như là có linh hồn vậy, ở lam uông uông túi mật phía dưới duỗi vào, chỉ là một đầu, liền một cm cũng chưa tới. Sau đó Dương ra, Trịnh Nhân rất cẩn thận, từng điểm du ly. Giải phẫu không có giống gan túi trùng bệnh người bệnh giải phẫu như nhau. Quyết đoán tiến hành, Trịnh Nhân rất kiên nhẫn làm kẹp Hausted có thể làm. Thông thường kiềm cầm máu liền không cách nào tiến hành kéo cong cùn tách. Không gian là như vậy hẹp. Nhìn một chút, giáo sư Dương có chút nghi ngờ. Giải phẫu dùng làm như thế tỉ mỉ sao? Dùng cao xạ pháo đánh muỗi. Đại khái chính là ý này. Mặc dù túi mật nhìn như rất quỷ dị, chỉ cần cẩn thận điểm, hoặc là mang hai tầng vô khuẩn găng tay,